Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 940, chương 940, Thịnh Đại Hôn Lễ. Nhìn xem rất nhiều đệ tử quỳ lạy tại trước người mình. Nhìn thấy trong mắt mọi người có tôn kính, Cổ Mộc lập tức cảm giác được, nguyên lai làm lão đại cảm giác còn rất thoải mái. Khó trách mặc kệ là địa cầu hay là thượng vũ đại lục, sẽ có rất nhiều người vì quyền lực, vì người khác cúng bái, sử dụng các loại thủ đoạn, không tiếc giết chóc, không tiếc hết thảy muốn đăng đỉnh, muốn làm kia cao cao tại thượng bá chủ hoặc hoàng đế. Hưởng thụ lấy đám người cúng bái, Cổ Mộc tâm thái phát sinh một chút biến hóa, sự biến hóa này là thay đổi một cách vô tri vô giác. Ngay cả chính hắn đều không có ý thức được, mà sự biến hóa này chính là một cường giả hướng về bá giả chuyển biến. Hô, đột nhiên, Cổ Mộc tu vi triệt để mở ra, thánh giả khí tức điên cuồng hiện lên, càn quét cả tòa kiếm sơn, đem tất cả quỳ lạy đệ tử tất cả đều nâng lên tới. Lần này tham kiến tiếp nhận đại điển, đến không ít cường giả. Khi tất cả người cảm giác được Cổ Mộc kia cỗ cường thế khí tức, sắc mặt đều là xôn xao đại biến. Võ thánh, võ cuồng Cổ Mộc vậy mà là võ thánh cảnh giới. Một nháy mắt, diễn võ trường tất cả võ giả nhao nhao ngốc trệ. Nhìn về phía Cổ Mộc trong con ngươi có kinh hãi, có không thể tưởng tượng nổi. Keng, cùng lúc đó, trên diễn võ trường không một đạo kiếm khí phá toái hư không. Nổ bắn ra mà đến, cuối cùng rơi vào Cổ Mộc chân xuống, đợi đến kiếm mang tán đi, liền thấy Trảm Yêu kiếm đứng ở chân xuống, chuôi này võ thần bội kiếm tại Cổ Mộc võ thánh tu vi phủ lên hạ càng lộ vẻ cường thế. Giờ khắc này, một người, một kiếm, đứng ở trên đài cao, liền phảng phất trên vạn người thánh giả, Quy Nguyên kiếm phái đệ tử từng cái phấn khởi. Từng cái nắm chặt song quyền, cái khác châu cấp thế lực cường giả, thì từng cái hiển lộ ra chấn kinh chi sắc, đồng thời đã minh bạch, người trẻ tuổi này đạt tới võ thánh, đã trở thành thượng vũ đại lục tối cường tồn tại. Ta hôm nay tiếp nhận Quy Nguyên kiếm phái, cảm tạ các vị giang hồ bằng hữu cổ động. Cổ Mộc đôi mắt sáng đảo qua ở đây tất cả mọi người, đột nhiên trầm giọng nói: Quy Nguyên kiếm phái từ trước đến nay điệu thấp, nhưng không phải mặc người khi nhục nhuyễn đàn. Từ hôm nay, ai nếu dám phạm ta tông môn, ta đem nâng toàn phái chi lực để hắn trả giá thê thảm đau đớn đại giới. Lời này vừa nói ra, diễn võ trường lập tức yên tĩnh một mảnh, quan mới đến đốt ba đống lửa. Cái này tân nhiệm trưởng giáo cây đuốc thứ nhất, vậy mà là đang cảnh cáo tất cả mọi người. Không nên trêu chọc Quy Nguyên kiếm phái. Cường thế, tất cả mọi người từ Cổ Mộc trong giọng nói, cảm giác được sắc bén, cảm thấy bá khí. Quả nhiên, võ cuồng tiếp nhận Quy Nguyên kiếm phái, phong cách sẽ hoàn toàn thay đổi. Trước kia cái nào điệu thấp, cái nào không tranh quyền thế, Quy Nguyên kiếm phái chỉ sợ một đi không trở lại. Công Dương Lập đứng tại dưới đài, nghe được kẻ này lời nói, trong lòng cảm khái rất sâu, nếu như đổi lại chính mình, đổi lại đã từng lịch đại trưởng giáo, không có người sẽ như hắn dạng này. Tại vừa mới tiếp nhận cũng không chút nào khách khí cảnh cáo tất cả mọi người. Vị này nguyên trưởng giáo phức tạp tâm tình, cái khác cao tầng trưởng lão cũng là như thế. Nhưng, Quy Nguyên kiếm phái các đệ tử nghe được Cổ Mộc lời nói, lập tức càng thêm phấn khởi. Dù sao, bọn hắn đều là người trẻ tuổi, không giống với Công Dương Lập những lão già này, trong lòng đều có đầy ngập nhiệt huyết. Quy Nguyên kiếm phái là tông môn của mình, là nhà mình, bất luận kẻ nào cũng không thể khiêu khích, bất kỳ người nào cũng không thể miệt thị. Ngàn năm tiếp tục kéo dài Quy Nguyên kiếm phái, nghênh đón võ cuồng Cổ Mộc chấp giáo, cũng nghênh đón huy hoàng nhất thời đại. Bởi vì đang động loạn bây giờ, nó sẽ dùng một loại khác hình thái hiện ra tại mọi người trước mắt. mà cái này hình thái chính là cường thế. Cái này tại 5 tháng sau này bên trong, cũng tất nhiên sẽ tản mát ra óng ánh nhất quang mang. Kế nhiệm đại điển kết thúc, ngay sau đó, Cổ Mộc vội vàng đi xuống đài, ở phía sau đem đỏ tươi tân lang phục mặc lên người. Sau đó lại lần trở lại đài cao, không giống với trước đó nghiêm túc, giờ phút này Hằng nở nụ cười, hoàn toàn cùng vừa rồi tưởng như hai người, vừa mới bị cường thế đã cảnh cáo rất nhiều thế lực. Triệt để bại, tiếp nhận trưởng môn, cần nghiêm túc, đi nàng dâu hôn lễ, đương nhiên muốn vui vẻ lên chút, không phải bày biện cái mặt thối kia hơn nhiều thao đàn a. Mà xem như Cổ Mộc trưởng bối, Công Dương lập lần nữa lên đài, sau đó cao giọng nói ra, phía dưới, chính là ta Quy Nguyên kiếm phái trưởng giáo ngày đại hôn. Dứt lời, hướng về dưới đài một đám đệ tử phất phất tay, những đệ tử kia nhao nhao đem đạo bào bỏ đi, một nước đại hồng y váy hiển lộ ra, mà lại những người này không biết từ chỗ nào tìm đến một chút chiêng trống. Sau đó bắt đầu lốp bốp diễn tấu, trong lúc nhất thời nguyên bản nghiêm túc trường hợp nháy mắt trở nên chúc mừng. Rất nhiều thế lực thấy thế triệt để mắt trợn tròn, nhất là nhìn thấy một đám người lại gõ trống lại đánh cái chiêng, lập tức từng cái hai mặt nhìn nhau. Quy Nguyên kiếm phái hôn lễ tập tục cùng địa cầu có chút sai lệch, cũng không có hôn lễ nhạc đệm tập quán này. Nhưng, Cổ Mộc thân là Hoa Hạ quốc người, tại trước đó liền tìm đến một đám đệ tử, tự mình dạy bọn họ đánh cái chiêng gõ trống, thậm chí kém chút nghiên cứu ra kèn, để bọn hắn thổi lên, tiếng chiêng rung trời, vui mừng hớn hở. Mà cùng lúc đó, tại diễn võ trường trên không, càng là có vô số cánh hoa đang tung bay, đem diễn võ trường lập tức tô điểm cực kỳ lãng mạn. Rất nhiều võ giả nhìn thấy mấy cái Quy Nguyên kiếm phái võ vương nữ đệ tử treo giữa không trung, đang cầm hoa rổ càng không ngừng huy sái cánh hoa, từng cái sụp đổ không thôi. Đây cũng là tình huống như thế nào? Đại hôn còn có thể như thế chơi? Mà liền tại bọn hắn im lặng thời điểm, lại nhìn thấy 4 người từ thiên khung bay tới, chợt rơi vào trên đài cao. 4 người này tu vi có 3 cái đạt tới võ thánh, có 1 cái đạt tới võ hoàng đỉnh phong, mà bọn hắn chính là Tô Nhị Thiếu cùng hắn thủ hạ cùng Tam Kiếm Môn Cô Kình. Mấy người kia xuất hiện, cũng không có ẩn giấu tu vi, lập tức 3 cỗ thánh giả khí tức lần nữa càn quét kiếm sơn, rung động thật sâu tất cả võ giả. Tô Nhị Thiếu bị Cổ Mộc cả rất nhiều ngày, nhưng giờ phút này lại là tinh thần phấn chấn. Sau đó nhìn hắn hướng về ở đây võ giả chắp tay nói, quốc cấp thế lực Tô gia ở đây chúc mừng Cổ trưởng giáo đại hôn, chúc hai người nắm lấy tay người đến già đầu bạc. Quốc cấp thế lực 4 chữ này bị hắn cố ý đề cao âm lượng. Cổ Mộc muốn để cho mình chứng hôn, muốn trở thành bằng hữu của mình. Như vậy hắn nhất định phải cho cao độ coi trọng, nhất định phải vạn phần dụng tâm phối hợp, vì hắn tạo thế, bởi vì hắn sợ gia hỏa này, sợ ác ma này. Tô gia, diễn võ trường lập tức sôi trào, bởi vì có bộ phận châu cấp thế lực là biết Tô gia. Bọn hắn không nghĩ tới, vậy mà lại có quốc cấp thế lực xuất hiện vì đó cổ động. Mà liền tại Tô Nhị Thiếu dứt lời về sau, Cô Kình đem chính mình môn phái cùng chúc phúc nói ra, lần nữa dẫn phát rung động. Tô gia, Tam Kiếm Môn, 2 cái đại biểu Thượng Vũ Đại Lục tối cường quốc cấp thế lực, vậy mà lại xuất hiện ở Quy Nguyên kiếm phái, sẽ vì Cổ Mộc đưa chúc phúc. Bọn hắn không phải đồ ngốc, nháy mắt liền minh bạch, Quy Nguyên kiếm phái cùng 2 cái này thế lực lớn, khẳng định có lấy không thể cho ai biết quan hệ. Không ổn a, Cổ Mộc tu vi đạt tới võ thánh, lại có 2 cái quốc cấp thế lực, này làm sao nhìn, làm sao có cảm giác nguy hiểm. Mọi người ở đây cảnh giác cùng rung động thời điểm, kiếm Tích Phong trên không pháo vang lên, kéo dài không cần, đồng thời vô số kiếm mang xẹt qua thiên khung, đem hắn phủ lên ngũ quang thập sắc. Nhìn thấy như thế tràng diện, dù là sống mấy trăm năm lão quái vật nhóm cũng là từng cái lộn xộn không thôi. Mà cái khác cấp thấp võ giả thì là chợt cảm thấy mới mẻ. Dù sao hôn lễ tại trong ấn tượng của bọn hắn là so sánh trầm muộn. Cổ Mộc nghe tiếng chiêng, nhìn xem kiếm khí, trên mặt hiển lộ ra hài lòng mỉm cười. Cái này hôn lễ, hắn đã bắt đầu an bài thật lâu. Dung hợp trung tây hai thức, theo đuổi liền hai chữ long trọng. Hắn muốn cho Long Linh một cái long trọng hôn lễ. Không đơn giản có vô số cường giả ở đây. Không đơn giản có quốc cấp thế lực cổ động. Tại hình thức cũng muốn long trọng. Hắn chỉ sợ sẽ không nghĩ đến. Chính là hôm nay hết thảy. Để rất nhiều tuổi trẻ võ giả ký ức vẫn còn mới mẻ. Tại về sau tương lai. Chờ bọn hắn đại hôn thời khắc. Nhào nhào đi bắt trước loại phương thức này. Cuối cùng. Tiếp tục vạn năm thượng vũ đại lục hôn tục hoàn toàn thay đổi. Pháo vang thật lâu mới kết thúc. Nhưng kiếm khí nhưng thủy chung ngưng tụ tại thiên khung. Ngay tại loại này ngũ thải ban lan tràng cảnh hạ. Trong diễn võ trường cuối cùng. Long Linh một thân hồng y cách ăn mặc. Búi tóc cuộn lại tinh điêu tế trác đồ trang sức. Cả người tươi sáng mà yêu diễm xuất hiện tại từ đệ tử sớm đã làm nền tốt trên thảm đỏ. Nàng khuê mật Tiểu Lâm đứng ở bên cạnh, kéo tay từng bước một đi tới. Long Linh đẹp không cần lại đi hình dung, mà bây giờ, tại đại biểu vui mừng cưới phục phụ trợ hạ, càng lộ vẻ sặc sỡ lóa mắt. Tại nàng xuất hiện tại diễn võ trường về sau, tất cả võ giả ánh mắt cũng không khỏi tự chủ tiến đến gần. Sau đó trong mắt có ao ước, cũng có được kinh ngạc, đây chính là Long Linh sao? Đây chính là Cổ Mộc liều lĩnh, giận sông thủ kiếm thành, từ Thương Sùng Liên trong tay giành được nữ nhân. Quả nhiên đủ đẹp, quả nhiên có thể làm cho Quy Nguyên kiếm phái tân nhiệm trưởng giáo làm ra cực đoan sự tình tới. Thấy tất cả mọi người tại nhìn chăm chú chính mình, Long Linh có chút khẩn trương, bất quá làm đôi mắt sáng đặt ở phía trước trên đài cao Cổ Mộc trên thân. Lập tức bình tĩnh không ít. Hôm nay là chính mình thành hôn ngày. Từ nay về sau, chính mình đem chính thức trở thành nữ nhân của hắn. Đây là chính mình suy nghĩ. Đây là chính mình nhất vui lòng nhìn thấy ngày đó. Một nháy mắt, Long Linh trong lòng tràn đầy hạnh phúc. Có người vui vẻ, có người sầu. Tại diễn võ trường trong đám người, Dương Tiệp đứng tại Dương Chí bên người. Nhìn xem tân nương tử từng bước một đi hướng Cổ Mộc. Tâm cũng tại lần lượt bị đâm đau, chỉ nhìn sắc mặt nàng tái nhợt, ngầm thầm nghĩ, đây chính là Long Linh sao? Đây chính là cái nào để hắn hồn khiên mộng nhiễu nữ nhân sao? Quả nhiên rất xuất sắc, quả nhiên không phải mình có thể so với. Thất lạc, thất bại, Dương Tiệp cảm giác chính mình thua rối tinh rối mù, Dương Chí trong mắt bốc hỏa. Nếu như không phải muội tử một mực nắm thật chặt mình tay, hắn hiện tại hận không thể liền muốn lao ra, đem trên đài Cổ Mộc cho chửi mắng một trận. Trước kia hắn nghĩ đến đánh một trận, nhưng bây giờ nhân ra là võ thánh, hắn biết chính mình muốn đánh hắn khẳng định không có khả năng. Đây chính là Long Linh, thật khuynh quốc khuynh thành. Trong diễn võ trường một góc khác, Lý Nhã Thư thần sắc đờ đẫn nhìn xem nữ nhân kia. Nàng không có Dương Tiệp thất bại, ngược lại phi thường ao ước nàng có thể có như thế vì đó liều lĩnh nam nhân yêu thương. Nhị gia gia, thả ra ta. La Mật đứng ở trong đám người, thân thể bị hắc ám lực lượng trói buộc, hung dữ nhìn chằm chằm Cổ Mộc, có phẫn nộ, có ghen tuông, nha đầu. Đây là hắn đại hôn chi lễ, nếu như ngươi ra ngoài, có suy nghĩ hay không hậu quả? La Xá thân từ đầu đến cuối trói buộc nàng, chính mình cháu gái này đối tình cảm trưởng khống đều rất tốt. Nhưng bây giờ nhìn thấy Cổ Mộc cưới một nữ nhân khác, nàng kia phần cẩn thận, kia phần khắc chế, lập tức hóa thành hư vô, thậm chí muốn lăng đầu lăng não lao ra. Xem ra, thích một người, thật sẽ để cho hắn mất lý trí. Có thất bại, có ao ước, cũng có khó chịu. Dương Tiệp, Lý Nhã Thư cùng La Mật, ba người nữ nhân này tại lần thứ nhất nhìn thấy Long Linh về sau. Tâm tình có thể nói vô cùng phức tạp, đắng chát vô cùng, mà loại này phức tạp tâm tình, cùng trên diễn võ trường vui mừng so ra vẫn là nhỏ bé một chút. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.